Một khi bị chỉ điểm ra rồi thì Phó Ngọc và Trình Vũ Đức cũng không có lý do gì bảo vệ một ngoại nhân. Dưới ánh mắt lạnh như băng của Liên Triết, Từ Ngôn nhìn bệ đá bị đảo ngược lên đỉnh đầu rồi thở dài một hơi. Mất đi sự che chở của Kim Đan Vân Hạ Phong, Từ Ngôn đã trở thành đệ tử bình thường, không có chỗ nương tựa, như 2.000 đệ tử bình thường vừa đi vào băng hỏa lộ lúc trước mà thôi. Lúc này cho dù hắn có dùng phi thạch đánh rớt cao thủ trận đạo thúc giục bệ đá trên đỉnh đầu xuống cũng vô ích. Đến lúc đó, hắn không chỉ không dẫn được hỗn loạn nổi lên, mà còn trở thành công địch của cả Vân Thượng cùng Vân Hạ Phong không chừng. Do dự trong chốc lát, đáy mắt Từ Ngôn xẹt qua một tia lạnh lẽo, sắc mặt cũng càng thêm chất phát. Sau khi bị áp giải đến bên cạnh băng hỏa lộ, Trung Nhị lựa chọn đường, hắn chỉ có thể đứng cạnh vào lối vào con đường băng. Lần trốn kỹ lắm rồi mà, đến Kim Đan còn không thấy, sao người thấy được ta? Trước khi vào trong băng hỏa lộ, Từ Ngôn vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì, quét mắt nhìn qua Trung Nghị phía đối diện. Đối phương đang khẩn trương mà không ngừng bóp nắn hai tay mình. Có thấy thấp thoáng bóng người, không giấu gì người, mắt ta đặc biệt tốt. Đi thôi Từ sư đệ, chúng ta làm bạn đường nha. Mệnh khổ, mệnh khổ à. Trung Nghị than thở, bị Kim Đan sau lưng quát tháo đành cất bước vào trong con đường lửa. Bóng dáng Trung Nhị Từ Ngôn sắp sửa biến mất, nơi lối vào băng hỏa lộ chợt có tiếng vù vù từ trên trời kéo xuống, rồi một thứ gì đó đen xì từ trong đám cỏ hoang trên đỉnh đầu rớt xuống. Cẩn thận! Trình Vũ Đức hô lớn, tưởng rằng vết rách không gian xuất hiện bèn vội vàng lui về phía sau. Dùng pháp bảo chen tới trước người, những kim đan khác cũng biến sắc nhao nhao lui lại phía sau. Bịch! Một vật đen xì nện mạnh xuống mặt đất, đen kịt, khiến một đống bùn đất bắn tung tóe. Hóa ra đó không phải vết rách không gian, mà là một khúc cây cực lớn. Ngay khi rễ cây cực lớn lện xuống vào lối đi vào băng hỏa lộ, bóng dáng Từ Ngôn và Trung Nhị đều đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu hai người đi chậm một bước thôi không chừng đã bị nện trúng rồi. Rễ cây. Lương Chiếc nhất chân đá vào khúc rễ cây đen xì. Tới gần khúc rễ đó còn có thể ngửi thấy mùi cây gỗ mục đát nữa. Lương Chết ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu, nhấc chân đá khúc rễ cây qua một bên. Hiện tại Lưỡng Nghi Viên đang ở hình thái đảo ngược, vì băng hỏa lộ mở ra, không gian Lưỡng Nghi Viên sinh ra chấn động, toàn bộ mặt đất trải qua cỏ cây lúc trước đã bị di chuyển lên đỉnh đầu, nên có rễ cây trong bùi đất rơi xuống cũng không có gì kỳ quái. 2.000 trúc cơ đi vào băng hỏa lộ, đám người Lương Chết và Trình Vũ Đức không theo sát phía sau, mà còn lui lại mấy bước, đồng thời ngẩng đầu nhìn về 36 vị cao thủ trận đạo nơi bệ đá. 2.000 người đã đi vào, bắt đầu đi, thắp sáng băng hỏa lộ. Giọng điệu Lương Chết trở nên lạnh như băng, không chỉ gá mà sắc mặt Phó Ngọc Trình Vũ Đức và đám Kim Đan Vân Hạ Phong cũng trở nên nặng nề hơn hẳn. 36 vị cao thủ trận đạo bên cạnh bệ đá trên đỉnh đầu đồng thời biến áp pháp quyết, đánh ra một đạo pháp ấn huyền ảo vào bệ đá. Pháp ấn chui vào, đường vân tròn thứ hai bên cạnh bệ đá sáng lên. Hai đường vân tròn sáng lên khiến hai lối vào xảy ra biến đổi. Cửa động có ánh lửa phun ra nuốt vào nay biến thành cháy hừng hực ngút trời. Ngọn lửa trong đó còn loáng thoáng, có tiếng kêu rền rèn lẫn. Bên đường băng, màn sáng lưu chuyển giữa vòng xoáy đã ngưng động kết lại thành băng cứng. Giữa lớp băng cứng đó bắt đầu xuất hiện từng sợi tơ máu răng đầy như mạng nhện, âm thầm khiến người ta phải sợ hãi. Thấy một màn này, sắc mặt đám đệ tử Cửu Vong Động cũng không đi cùng 2.000 trúc cơ tiến vào băng hỏa lộ đã trở nên tái nhợt. Bọn họ mơ hồ đã nhận ra, e là 2.000 đồng môn lúc trước có lẽ đã không thể nào ra ngoài được. Thế lửa ngập trời, tầng băng vỡ vụn, nhìn như thể một màn sân khấu được cuốn ngược lên. Khí lạnh của đường băng và khí nóng của đường lửa như hội tụ vào nhau. Hai luồng khí tựa như va đập vào nhau giữa không trung. Như thể hai kẻ thù địch tiêu diệt lẫn nhau. Cục diện quỷ dị khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được một bầu không khí áp lực. Không lâu sau, trong bầu không khí tĩnh lặng nặng nề, hai luồng lực lượng nóng lạnh khu trừ nhau. Đầu ngọn cây khô của hai gốc cổ thụ đang mọc ngược bắt đầu cháy ra hai luồng ánh sáng khác hẳn nhau. Đó, một là lửa, một trắng là tuyết. Hai luồng ánh sáng chậm rãi chảy xuôi tới mặt đất tối đen như mực, tọa thành hai cánh cửa cực lớn nối thẳng đến trên trời. Sóng nhiệt tức tốc cuồn cuộn mà ra, khí lạnh theo đó cũng tứ tán mà ra. Hai cánh cửa chân chính ầm ầm mở ra. Tuy rằng trời đất nơi Lưỡng Nghi Viên không tính là cao, nhưng cánh cửa là cảnh tượng hai cổng ánh sáng nổi lên, nối liền với bầu trời cực kỳ kinh người. Ngay lúc cánh cổng ánh sáng mở ra, 36 cao thủ trận đạo chung quanh đài đá cũng đồng loạt từ trên không trung đáp xuống mặt đất. Mắt trận đã được mở ra hoàn toàn, ở lại bên cạnh bệ đá cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng bệ đá đã thắp sáng, băng hỏa lộ. Phó Ngọc thấp giọng tự nói. Cũng may, trời không phụ tông chủ ủy thác, chúng ta đã thành công rồi. Sắc mặt Trình Vũ Đức không rõ đang mừng rỡ hay bi ai, hoặc có cả hai loại tình cảm đồng thời nảy sinh trong lòng của y. Vân Thượng Phong, đi hỏa lộ. Lương Chiết đứng trước cửa hỏa lộ cảm nhận một lúc lâu, chắc chắn rằng băng hỏa lộ đã mở ra hoàn toàn, bèn phân phó một tiếng dẫn đầu đi thẳng vào cánh cổng ánh sáng đỏ thấm. Sau lưng Lương Chiết là hơn 300 kim đan Vân Thượng Phong, không ai trong đám tu sĩ kim đan này do dự, tất cả đều nhanh chóng xông thẳng vào trong hỏa lộ. Vân Hạ Phong đi băng lộ. Thấy Lương Chiết đi vào hỏa lộ, Trình Vũ Đức cũng hô to một tiếng, dẫn đầu vọt tới cánh cổng ánh sáng màu trắng, Phó Ngọc theo sát phía sau. Không chỉ có tu sĩ trong Lưỡng Nghi Viên nhìn rõ ràng cảnh tượng cánh cổng ánh sáng cực lớn mở ra, mà các cường giả Nguyên Anh Địa Kiếm Tông đứng ở khe núi thứ 10 cũng nhìn thấy động tĩnh. Bộ dáng núi thứ 10 đã thay đổi, hoàn toàn là những đường nứt nẻ trên thân khắp núi khép lại. Nửa khúc trên ngọn núi xuất hiện sương mù tản mát ra khí tức khét lẹt, còn nửa thân dưới của ngọn núi lại phủ kín một tầng băng. Nhìn qua ngọn núi không chỉ kỳ dị mà còn hàm chứa biến hóa kỳ lạ. Băng hỏa lộ mở ra, Lưỡng Nghi Viên đã hoàn toàn được củng cố. Núi thứ 10 hiện ra, bộ dáng thật, đi, cẩn thận một chút. Tông chủ trầm giọng phân phó, ba thiên kiêu Địa Kiếm Tông vẫn đè bàn thể xếp bằng ở ngoài núi, còn ba thân phân kỳ dị đã đồng loạt nhảy vào trong sơn động, thoáng cái đã biến mất tùng tích. 10 núi làm bệ đặt, Lưỡng Nghi Viên làm bàn cờ, băng hỏa làm quân cờ, liều mạng chơi một ván. Rốt cục hai vị lão nhân gia muốn đấu tới khi nào? Phải chăng hai vị cường giả hóa thần đã không còn sức phá vỡ cấm chế trở về nhân gian? Dưới ngọn núi thứ 10, một vị lão phụ tóc trắng cảnh giới Nguyên Anh phá vỡ bầu không khí trầm mặc trong đám Nguyên Anh, mang theo đầy bất đắc dĩ. 300 năm, nguyên thần của đại trưởng lão không về, không lưu lại nhục thân tạo hóa. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão đấu nhau đã nhiều năm. Cứ như thế, trừ phi Địa Kiếm Tông xuất hiện hóa thần, nếu không định xuống là xuống dốc, bị quên lãng ở Tây Châu vực này. Chí Cường không đi ra nhất định có nỗi khổ tâm riêng. Nếu hai vị trưởng lão có điều phân phó, hẳn ba người Như Phong bọn họ sẽ biết được. Từ khi dãy núi thứ 10 hiển hiện ra hai cực nóng lạnh, hai hàng lông mày của tông chủ Cổ Phan Kỳ vẫn không ngừng cau chặt. Ông ta thở dài lắc đầu nói, năm đó đại trưởng lão sáng lập băng nhai hóa cảnh, từ đó ba vị hóa thần một đi không trở lại, rốt cục không ai biết được chỗ ở sâu trong hóa cảnh đã xảy ra chuyện gì. Chưa hẳn không ai biết, có lẽ có những người biết nhưng không nói ra. Người nói không phải Hồng trưởng lão. Một lão phụ tóc trắng nghe nói như vậy bèn dương mặt nhìn về phía Hồng Tâm Vũ, giọng điệu cổ quái nói. Hồng trưởng lão là hậu bối, bổn gia của đại trưởng lão, không thể không biết chút tin tức gì về chuyện năm đó được. Dưới chân núi thứ 10, tán ô khổng lồ vẫn tản ra băng hỏa nhu hòa. Chuông nhỏ treo trên góc tám ô vẫn là khe khẽ đung đưa, che đậy toàn bộ khí tức cường giả bên dưới. Cường giả Nguyên Anh Địa Kiếm Tông chờ bên ngoài bắt đầu đàm luận phần cơ mật chân chính của tông môn. Phần cơ mật đến từ việc ba vị cường giả hóa thần, bậc chí cường của tông môn biến mất hơn 300 năm trước. Hóa thần Địa Kiếm Tông có tất cả ba người được gọi là đại trưởng lão, nhị trưởng lão và tam trưởng lão.

căn bản không nghe theo sắp xếp của Triệu Như Phong. Gia hỏa Vân Hạ Phong kẻ nào kẻ nấy đều tự cho mình là đúng cả. Triệu Như Phong tức giận hừ lạnh một tiếng. Người Vân Hạ Phong xưa nay đã như thế, Triệu Sư Huynh hà tất tức giận. Y đi đường y, chúng ta đi đường chúng ta, chỉ cần tìm được nhị trưởng lão sẽ có cơ hội lấy được truyền thừa của hóa thần. Phong Thái Hoa thản nhiên cười nói, bước vào cánh cửa đỏ thẫm cực lớn. Triệu Như Phong bước theo sát theo sau lưng của nàng. Ba vị Nguyên Anh có thiên phú cao nhất của Địa Kiếm Tông là hy vọng tiến nhập vào Thiên Anh bảng theo lần tiếp theo, đều có hy vọng trước khi có được truyền thừa của cường giả hóa thần thì phần hy vọng này lại không quá thực tế. Bởi ba đại thiên kiêu này chỉ có thể coi là thiên kiêu ở Địa Kiếm Tông, đặt ở toàn bộ Tây Châu Vực, hay nói chính xác toàn bộ tu tiên giới của nhân tộc, thì ba người Triệu Như Phong thua kém 10 thứ hạng đầu của Thiên Anh bảng rất xa. Được xếp vào 10 thứ hạng đầu Nguyên Anh bảng, nhân tộc, cho dù là hiểu phải có thực lực thật sự, tu sĩ Nguyên Anh xếp được trong 10 thứ hạng đầu trong toàn bộ tu sĩ Nguyên Anh có ai không thiên phú cao nhất, có thủ đoạn mạnh nhất trong nhân tộc. Nếu như không có linh bảo trong tay, thiên kiêu Địa Kiếm Tông sát nhập vào 100 thứ hạng đầu không khó khăn gì, có điều muốn vào 10 thứ hạng đầu thì hy vọng xa vời. Triệu Như Phong và Phong Thái Hoa đều thuộc về Vân Thượng Phong, còn Lam Thư Ngọc là nhất mạch của Vân Hạ Phong. Đến Băng Hỏa Lộ, không biết làm sao mỗi người lại đi một nhà. Thật ra liên thủ khai thông ra một con đường mới là cách làm sáng suốt nhất trong hiểm cảnh này, cho nên người ngoài không cách nào hiểu nổi cách làm của ba đại thiên kiêu. Tất cả tu sĩ tiến vào Lưỡng Nghi Viên, dù trúc cơ kim đan hay phân thân bao nguyên anh thì đều đã tiến vào trong Băng Hỏa Lộ cả rồi. Bên ngoài cánh cổng ánh sáng đã trống không, yên tĩnh im ắng, chỉ có một trong những đường vân phức tạp trên bệ đá đảo ngược vẫn còn ánh sáng ngời. Không lâu sau, bên ngoài hai cánh cổng ánh sáng chợt vang lên tiếng động quái dị. Khu cây rễ đen kịt bị đường chết đá bay qua một bên bắt đầu chuyển động đầy quỷ dị. Mới đầu nó chỉ bỗng nhúc nhích qua một cái, sau đó chậm rãi dựng ngược lên, rồi đoạn rễ cây này vặn vẹo thò ra hai cái chân, hai cái tay, rồi thêm một cái đầu như thể đã thành đoạn rễ thành tinh mà sống lại. Gốc rễ cây này mọc tay chân mang hình thù thân người, trên đầu còn huyễn hóa ra mắt mũi miệng, tuy không hiện rõ tướng mạo, nhưng nhìn qua vẫn là mơ hồ, có lông mày rậm. Đã nói ta theo phái trung lập, sao còn bắt ta đi chịu chết kia chứ? 2000 trúc cơ thiêu mình, ta có sao đâu. Rễ cây phát ra tiếng người mang theo bảy đầy bất đắc dĩ, giọng nói quả đúng là của trung nhị mày rậm. Không rõ gã trung nhị này dùng bí pháp gì mà biến bản thân thành một khúc rễ cây. Gã vung vẩy chân tay gượng gạo, tiến đến cánh cửa cực lớn. Nhìn cánh cửa đỏ thấm, rồi nhìn cánh cửa trắng như tuyết bên kia gãi đầu lẩm bẩm. Ta đi Hỏa Lộ. Tư Ngôn, ngươi đi đường nào? Trung nhị biến thành dãy cây lẩm bẩm nói với trước hai cánh cổng ánh sáng. Có điều lần này gã mang theo ý hỏi. Gã hỏi tên gia hỏa khác cũng đang ẩn thân trong dãy cây. Một cơn gió mát thổi lên, Tư Ngôn ẩn thân trong dãy cây bắt đầu hiện thân, đứng đối diện Trung nhị ánh mắt bình thản. Phong độ tinh xảo, còn thêm tốc độ phản ứng cực đỉnh. Đừng nói người có tu vi trúc cơ, có thể đọc đi nữa cũng đếch tin. Trung nhị nhếch miệng nói ra. Khúc dãy cây này tuyệt đối không phải vật ở Lưỡng Nghi Viên. Có thể qua mặt được Lương Chiết, qua mặt được Trình Vũ Đức, thậm chí qua mặt được cả phân thân Nguyên Anh. Ngươi cũng không phải đệ tử bình thường. Từ Ngôn cười, dù sao quanh đây cũng không có ai, hiện tại hắn cũng không ngại lộ tẩy với nhau. Từ lúc bị Trung Nhị chùi chỉ điểm chỗ ẩn nấp, để rồi bị tóm cổ đi ra, Từ Ngôn nhìn như thể không may nhưng thật ra đã sớm hoài nghi tên Trung Nhị này rồi. Không chỉ vì gã phát hiện Từ Ngôn hắn ẩn nấp sau lưng đồng môn, mà còn cả cảm nhận được một luồng lạnh lẽo tới từ đối phương lúc ban đầu gặp mặt nữa. Đó là cảm giác khi nảy sinh đối mặt với cường giả chân chính, là sự kiêng kỵ giữa những người có lực lượng ngang bằng nhau. Còn biết rõ khúc dãy cây này không phải vật của Lưỡng Nghi Viên, nhãn lực không tệ. Vừa nói chuyện, hai tay Trung Nhị hợp nhất bấm niệm ra một loại ẩn quyết cổ quái. Tích tắc sau, khúc rễ cây biến mất, chỉ còn lại bóng dáng Trung Nhị hiện ra. Trong tay gã còn cầm một con trùng nhỏ tối như mực. Con trùng đó không nhúc nhích, nhìn như vật chết, da rẻ bên ngoài cứng nhắc không có mắt,

Lúc đối mặt với người trung nhị này, hắn thậm chí cảm giác như mình đang đối mặt với cường giả Nguyên Anh đỉnh phong. Gã đến đây tìm người hay tìm bảo vật? Từ Ngôn khẽ nhíu mày thầm nghĩ. Trùng đen biến hóa thành dãy cây kia không có sinh khí, tuyệt không phải là vật sống, nhưng lại tồn tại sinh cơ, đồng nguyên với cây cối nhưng không phải mộc linh. Chẳng lẽ là cổ trùng? Hắn âm thầm suy tư về tiểu trùng đen kịt của trùng nhị. Lúc trước khi du khúc dãy cây xuất hiện, hắn đã dùng phong độ tinh xảo lần trốn ẩn thân vào trong đó nên mới thoát khỏi cảnh bị đẩy vào trong băng hỏa lộ. Lúc hắn ẩn tàng trong dãy cây, trung nhị cũng phát hiện có người ngoài nhưng không cách nào trục xuất hắn được, bởi vì Từ Ngôn đã định bụng buộc chặt hai người lại với nhau. Trung nhị dám cả gan trục xuất hắn thì Từ Ngôn sẽ chỉ điểm ra dãy cây quái dị trước mắt là của một người với đám kim đan. Đây là một loại ăn ý giữa những người thông minh với nhau. Hơn nữa lúc ẩn thân trong dãy cây, Từ Ngôn có thể cảm giác được sự quái dị của dãy cây một phen, phát hiện trong dãy cây có chứa sinh cơ quái dị nhưng hoàn toàn không giống với mộc linh. Mãi đến khi dãy cây biến hóa ra bản thể là con trùng của nó, Từ Ngôn mới đoán ra tồn tại quái dị của cổ. Cổ thuật được coi như một nhánh của vu pháp đã tồn tại từ thời thượng cổ, trải qua nhiều năm truyền thừa đã diễn hóa thành một loại thủ đoạn na ná như là thuật pháp hoặc đạo pháp. Những chuyện này trước đó hắn hoàn toàn không biết. Phải đợi đến khi đọc đủ loại sách vở trên đảo Lâm Uyên mới biết được cái thứ gọi là cổ đã từng tồn tại ở tu tiên giới, tồn tại ở Tây Châu Vực, thậm chí thiên cổ phái của ngũ môn thất phái còn dùng cả cổ thuật làm chủ. Chẳng lẽ là người của thiên cổ phái, gã lẻn vào Địa Kiếm Tông có mục đích gì? Cướp người, gã muốn cướp ai? Từ Ngôn thoáng trầm ngâm, xác định chắc chắn người bên ngoài cánh cổng ánh sáng không còn ai. Bèn lắc mình đi tới trốn vào phía sau cánh cổng, khoanh chân ngồi xuống, đưa tâm thần chìm vào trong tử phủ. Một con cua xanh nhỏ bò từ trong tay áo hắn. Tiểu Thanh cẩn thận phòng bị bốn phía, còn Nguyên Anh Từ Ngôn đang đưa mắt nhìn chăm chăm vào Nguyên Anh cùng Ngọc Nữ trong tử phủ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 220 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.